Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, đêm phong tiết người về. 3 ngày sau, phương Bắc, giao thông có thể đến nơi xa nhất, Ái Huy Thành, ngoại ô phi trường nhà ga sân bay lối đi ra, Vinh Đào Đào quấn chặt lấy trên người màu trắng áo lông. Ngước nhìn tối tăm mờ mịt sắc trời, trong miệng cũng phun ra một tia hàn vụ. Hiện tại thế nhưng là đầu tháng 6, chính vào mùa hạ, nhưng là vòng xoáy tuyết cảnh lại là không quen lấy bất luận kẻ nào. Đi vào cái này tuyết cảnh chi địa, ngươi có thể nhìn thấy chỉ có tuyết, thể nghiệm đến cũng chỉ có lạnh. U, cái này ai vậy? Một đạo thanh âm âm dương quái khí, từ nơi không xa truyền đến. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạ giáo tốt lắm. Hạ giáo không tốt, hạ giáo thật không tốt. Hạ Phương Nhiên một bên lắc đầu, vừa hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Hạ giáo tại Tùng Giang Hồn Võ Tiêu Giao tự tại, uống chút trà, nhìn xem báo, không có chuyện lại đánh một đánh học sinh. Cuộc sống tạm bợ hài lòng cực kỳ, lại bị gọi tới nhận điện thoại. Vinh Đào Đào bước nhanh tới, trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Ngươi tại sao tới đây nhận điện thoại rồi? Lời nói này. Ngài không phải công thần a? Hạ Phương Nhiên triệu hoán ra tiết dạ kinh, ra hiệu một chút sau lưng vị trí. Học tập tinh dã hồn pháp có công. Lão mai đầu sợ ngươi tìm không thấy đường về nhà, để cho ta tới độ một độ ngươi. Vinh Đào Đào trở mình lên ngựa, cũng là nhếch nhếch miệng. Nói chuyện chính là có trình độ, nếu không nói ngài là giáo sư đâu tương đương giá. Hạ Phương Nhiên quệt miệng, hai chân thúc vào bụng ngựa. Hai sư đồ trực tiếp vọt ra ngoài. Vinh Đào Đào giấu sau lưng Hạ Phương Nhiên, mặc hắn thân thể vì chính mình che đậy hàn phong, lại về tới cái này quen thuộc địa phương. Không có ấm áp như xuân, không có chim hót hoa nở, nhưng lại có quen thuộc nhiệt độ, quen thuộc sinh hoạt, người quen thuộc. Tiểu quỷ, mấy tháng này trải qua thế nào? Hạ Phương Nhiên mở miệng dò hỏi. Tinh dã hồn pháp nhị tinh, 8 hạng cơ sở hồn kỹ cũng đều học xong. Vinh Đào Đào cái chán chống đỡ tại Hạ Phương Nhiên trên sống lưng, mở miệng đáp lại. Hào tiểu tử, hoàn toàn chính xác có chút tài năng. 3 tháng có thể đem tinh dã hồn pháp đổi đến nhị tinh, nói ra có thể hù chết một đống người. Hạ Phương Nhiên cười ha hả nói. Tiết dạ kinh phi nhanh tại dã ngoại hoang vu bên trong. Hắn tiếp tục nói. Cánh sen đối với tinh dã hồn pháp cũng có thừa nhanh tu luyện công hiệu. Vinh Đào Đào, liền không thể là ta thiên phú dị bẩm a. Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng, nói, vậy ngươi thật là bổng đâu tương đương. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói, cánh sen không có gia tốc công hiệu, nhưng là mảnh vỡ ngôi sao có. Hạ Phương Nhiên, hắn bỗng nhiên quay đầu, một mặt mộng bức nhìn xem Vinh Đào Đào, ngươi ý gì? Ngươi đừng nói cho ta ngươi làm tới một khối mảnh vỡ ngôi sao. Vinh Đào Đào một tay vịn Hạ Phương Nhiên bả vai, bãi chính hắn tư thế ngồi, đầu tiếp tục núp ở sau lưng của hắn, tránh né lấy hàn phong. Không có. Hạ Phương Nhiên, vậy ngươi nói cái dám. Vinh Đào Đào, người khác có a, ta cọ sát 2 tháng tu hành phúc lợi. Hạ Phương Nhiên có chút nhíu mày, nghi ngờ nói, ai vậy? Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, hắn vậy mà không biết. Vinh Đào Đào còn tưởng rằng loại này cái gọi là bí mật, đối với Hạ Phương Nhiên cấp bậc này tới nói, hẳn là công khai tin tức. Như vậy xem ra ngươi Hạ Âm Dương cấp bậc cũng không đủ a. Đương nhiên, dù sao Hạ Phương Nhiên cắm rễ ở Tùng Giang Hồn Thành, mà lại tại gặp được Vinh Đào Đào trước đó, càng là quanh năm mang học sinh tại bức tường thứ 3 pha trộn. Tin tức bế tắc cũng là tất nhiên. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, hay là mở miệng nói, một cái tên là Nam Thành A Di, thật lợi hại. Hoắc tương đương, Hạ Phương Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đế đô thành Nam đại tướng quân. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Tướng quân? Hạ Phương Nhiên nói cũng không phải hồn tướng, mà là tướng quân. Hạ Phương Nhiên, Nam thiếu tướng như thế có lòng dạ thanh thản chơi với ngươi? Nam Thành nào có cái này lòng dạ thanh thản, nàng thậm chí đều không có thời gian. Nàng lần này cùng Diệp Nam Khê đợi cùng một chỗ 2 tháng. Sợ là đem Diệp Nam Khê trong quá trình trưởng thành. 20 năm sau thiếu thốn yêu mến hết thảy duy nhất một lần bù lại. Ân, thuận tiện còn bổ 2 bàn tay. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Nàng khả năng cảm thấy ta là tài năng có thể đào tạo đi. Cho nên tạm thời gác lại bận rộn làm việc. Tập trung tinh thần muốn bồi dưỡng ta thành tài. Ai, có thể đụng tới dạng này chịu trách nhiệm trưởng bối. Thật sự là ta tam sinh hữu hạnh a tương đương, ngươi tiểu quỷ này. Mồm mép công phu ngược lại là tăng trưởng. Hạ Phương Nhiên cười mắng. Nghĩ đến Vinh Đào Đào thân thế. Hạ Phương Nhiên cũng liền không có cảm thấy có cái gì. Có lẽ là phụ thân của Vinh Đào Đào mặt mũi lớn đi. Hắn nói sang chuyện khác. Dự định cùng ngươi cô bạn gái nhỏ cùng một chỗ tham gia sân trường tuyển bạt so tài. Là thôi. Ta đây chính là bóp lấy điểm thời gian trở về. Ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị làm lớn một phen. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận. Hạ Phương Nhiên mở miệng nhắc nhở lấy. Ngươi chỉ có thể vượt qua một lần cuối cùng trong trường tuyển bạt thi đấu. 3 vị trí đầu nhóm. Mỗi một nhóm liền lao ra một tổ. Cuối cùng này một lần tuyển bạt thi đấu. Tham gia tuyển bạt người là nhiều nhất. Cũng đều là nhất liều mạng. Dù sao đây là một cơ hội cuối cùng. Vinh Đào Đào vội vàng dò hỏi. Có hay không trước mấy đám không có phát huy tốt hạt giống đoàn đội? Có hay không? Hạ Phương Nhiên lại là cười. Nói, có rất nhiều. Vinh Đào Đào, ngươi cũng đừng hù dọa ta ngang. Hạ Phương Nhiên mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác có vài chi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tùng Giang Hồn Võ Đại học tuyển bạt cơ chế quá nghiêm ngặt. Phàm là có thể buông ra danh ngạch, lấy 8 tiểu đội đi quan ngoại dự thi. Cạnh tranh cũng không có kịch liệt như vậy. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Vì sao không lấy 8 chi? Nhất định phải lấy 4 chi a? Đúng vậy a, ta cũng suy nghĩ đâu. Hạ Phương Nhiên nghĩ linh tinh. Tùng Giang Hồn Võ cũng không phải không có thực lực này. Cái kia Mai lão quỷ chính là không hé miệng. Liền không phải tuân theo truyền thống. Thật sự là lão cổ đồng. Lấy Tùng Giang Hồn Võ Đại học danh hào. Nhiều muốn 4 cái danh ngạch. Vậy đơn giản quá dễ dàng. Bất quá 2 người tuyển không lên cũng tốt. Muộn 2 năm lại đi. Thích hợp hơn một chút. Trò cười. Cần biết thuở nhỏ Noa Vân Trí. Từng hứa nhân gian hạng nhất A ta Hạ lão sư. Vinh Đào Đào một tay nắm lấy Hạ Phương Nhiên bả vai. Trước sau lung lay. Chờ ta 40 đến tuổi. Còn chẳng làm nên trò trống gì thời điểm. Vậy coi như muộn. Hạ Phương Nhiên sắc mặt cổ quái. Tiểu tử này là không phải trong lời nói có hàm ý. Ta cũng không có chẳng làm nên trò trống gì a. Nhấc lên ta Hạ Phương Nhiên. Ngươi tới đây Phương Bắc Tiết Cảnh bên trong hỏi thăm một chút. Đó cũng là nổi tiếng nhân vật số 1. Ân, đúng. Hắn nói không phải nhất định không phải ta. Hạ Phương Nhiên gãi đầu một cái. Mở miệng nói. Ngươi hay là chú ý một chút đi. Đừng đem tinh dã hồn kỹ nghĩ quá mỹ hảo. Nơi này dù sao nơi này là tuyết cảnh. Không có bất kỳ cái gì tinh dã hồn lực tạo điều kiện cho ngươi hấp thu. Nếu như ngươi dùng hết tinh dã hồn lực. Sợ là phải dòng dã 1 ngày. Mới có thể đem tinh dã hồn lực bù đắp. Đơn thuần hấp thu hồn lực không quan trọng. Mấu chốt là đối với hồn lực thuộc tính chuyển hóa. Quá hao phí tinh lực. Đối với hồn võ giả mà nói. Là tương đối thống khổ sự tình. Ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ta chính là làm cái xuất kỳ bất ý tiến công thủ đoạn. Hoặc là đòn sát thủ sau cùng. Sẽ không cầm tinh dã hồn kỹ 4 chỗ sóng. Hạ Phương Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng, ngươi có giác ngộ này là được. Gần nhất kích pháp thế nào? Rơi không rơi xuống. Vinh Đào Đào. Hạ Phương Nhiên cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Vậy ngươi chờ lấy sau khi trở về. Bị ngươi bạn gái nhỏ nghiền ép đi. Nàng hơn 3 tháng này thế nhưng là tiến bộ thần tốc. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Lại là dò hỏi. Thật hay giả nha. Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng. Nói. Ta như thế tận tâm tận lực dạy bảo nàng. Rèn luyện tài nghệ của nàng. Sẽ không lại cho ta ra điểm thành quả. Lão tử bay lên chính là một cước. nhất định phải cho nàng trục xuất sư môn. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Ngươi không phải liền là để học sinh chính mình ngộ à? Hạ Phương Nhiên cũng là cười. Nói, dạy nàng cùng dạy ngươi không giống với. Ta không tốt lắm nhúng tay ngươi chiến đấu. Hai người chúng ta phong cách là hai thái cực. Ta sợ cho ngươi dạy thành tứ bất tượng. Cho nên ta chỉ có thể một vị cho ngươi tạo áp lực. Tối đa cũng chính là uốn nắn một chút động tác của ngươi. Cũng không dám đổ cho ngươi thua mạch suy nghĩ. Vinh Đào Đào. Trên thực tế, Hạ Phương Nhiên đối với Vinh Đào Đào động tác uốn nắn đều rất ít. Một mặt là Vinh Đào Đào nội tình đánh hoàn toàn chính xác thực tốt. Một mặt khác, bởi vì phong cách cùng mạch suy nghĩ khác biệt, làm ra đi ra động tác, nó mục đích tính cũng liền hoàn toàn khác biệt. Hạ Phương Nhiên cái gọi là uốn nắn, cũng phải ở trong lòng ước lượng một phen, mới quyết định, từ Ái Huy Thành đến Tùng Giang Hồn Thành. Bình thường cần 8 giờ kỵ hành thời gian, nhưng mà Hạ Phương Nhiên tiết dạ kinh phẩm chất cực cao. Thực lực cực mạnh, từng tại trong cánh đồng tuyết đối mặt xương mỹ nhân cùng Tiêu Tự Như truy đuổi. Hạ Phương Nhiên một câu kia, ngựa của hắn không có ta sai nha. Cũng không chỉ là một câu nói đùa, hai sư đồ tại Tùng Hồn dịch trạm nghỉ ngơi nửa giờ. Rốt cục tại lúc ăn cơm tối, chạy tới Tùng Giang Hồn Thành. Lại về tới cái này quen thuộc Điền Tự Thành. Vinh Đào Đào trong lòng tràn đầy cảm khái. Từ ấm áp ngày nắng chói chang đến phương Bắc lạnh lãnh dạ. Hắn chỉ dùng ngắn ngủi một ngày hành trình. Quá mức mộng ảo một chút. Tại cùng một mảnh dưới bầu trời. Tồn tại hai cái như vậy cực đoan thế giới. Vinh Đào Đào biết. Vì cái gì mỗi một năm. Có nhiều như vậy vất vả thi đậu Tùng Giang Hồn võ học viên thôi học. Đi qua phồn hoa đế đô thành, tiến vào ấm áp vòng xoáy tinh dã, Vinh Đào Đào càng rõ ràng hơn biết được, vì cái gì nhiều người như vậy từ bỏ tòa này đỉnh cấp học phủ. Bọn hắn chỉ muốn một cái ấm áp thế giới, muốn một cái năm màu rực rỡ sinh hoạt. Cái này có lỗi à? Không sai, tuyệt đối không có sai. Đường đều là chính mình đi, sinh hoạt cũng là tự mình lựa chọn. Nhưng nếu như trên thế giới này có thể ấm áp người của ta, vừa lúc ngay tại cái này phương Bắc đen kịt đêm rét lạnh bên trong đâu. Như là lúc này, tại cái này Tùng Giang Hồn võ ngoài phòng trên diễn võ trường. Một đạo cao gầy thân ảnh, dưới chân đạp trên hư bước, trong tay trường kích ở giữa không trung liên tục hư điểm. Động tác của nàng đâu ra đấy? Thần sắc không gì sánh được chuyên chú. Thậm chí cái kia mỗi một lần hư điểm ở giữa không trung mũi kích. Phảng phất vị trí đều giống nhau như đúc. Không kém mảy may. Tại mảnh này đao quang kiếm ảnh trong diễn võ trường. Vinh Đào Đào xa xa đứng ở một bên. Hai tay bỏ vào túi. Mượn sáng tỏ đèn đường. Lặng lặng nhìn bóng đêm kia dưới thân ảnh quen thuộc. Xác thực, đường, đều là chính mình đi. Người, cũng là tự chọn. Vinh Đào Đào chậm rãi ngồi xuống, hai tay vòng quanh đầu gối, yên lặng nhìn xem nàng một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền tái diễn giống nhau động tác. Nàng rất chuyên chú đến vong ngã, hắn sao lại không phải đâu. Quyển Ngô, ăn cơm chiều trở về Thạch Lan, trong lúc vô tình phát hiện Vinh Đào Đào đằng sau, hưng phấn khoát tay gọi, lại bị bên người Thạch Lâu một tay bịt miệng lại. Ngô Thạch Lan một tay đào lấy tỉ tỉ bàn tay. Tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Cũng nhìn thấy hắn trong tầm mắt người. Thạch Lan nghĩ nghĩ. Từ quần jean cái rắm trong túi móc ra điện thoại. Lặng lẽ đi vào Vinh Đào Đào sau lưng. Đập xuống một tấm hình. Trong tấm hình là Vinh Đào Đào ngồi tại trong đống tuyết bóng lưng. Đèn đường làm nổi bật dưới. Điểm điểm bông tuyết phất phới lấy. Mà xuyên thấu qua cái kia tầng tầng sương tuyết. Nơi xa, là một cái vũ động phương thiên họa kích người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.